Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, huyết tinh mỏ quạng. Một bóng người vội vã mà đến, tốc độ nhanh như chớp giật, chớp mắt liền đến trong phòng. Người đến chính là Lý Tuyết Anh, sắc mặt có chút nóng nảy cực kỳ. Cầm tỷ, việc lớn không tốt, nàng vừa đến đã nói ra một câu. Tương Cầm Cầm rộng rãi đứng lên đến. Nội tâm hơi hồi hộp một chút, lẽ nào là ra đại sự gì? Nàng không chần chờ, kéo qua người sau liền hỏi dò. Tuyết Anh, đừng nóng vội, từ từ nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Năm cái tiểu tử cùng nhau dừng lại, không có người nói chuyện, rất yên tĩnh nhìn, chỉ thấy, Lý Tuyết Anh sắc mặt sốt ruột, thở dốc một thoáng liền lấy ra một cái đồ vật, đây là một viên trứng gà to nhỏ tinh thạch. Nàng nói rằng, Cầm tỷ, chính là vật này, là ta từ những thế lực khác một người thám tử trong tay thu được. Này người đã bị ta cho giết, cái này tinh thạch lớn như trứng gà. Toàn thân óng ánh, lập lòe một loại kinh người huyết quang, phảng phất chính là một khối hồng bảo thạch. Tương Cầm Cầm nội tâm chấn động, tiếp nhận đi thăm dò xem, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, huyết tinh. Thiên nhiên khoáng thạch, ẩn phong phú năng lượng, có thể hấp thu tăng cao thân thể tinh lực, cọ rửa thân thể huyết mạch, có thể dùng với tu luyện, là một loại quý giá linh thạch, đẳng cấp, hạ phẩm siêu, đây là một viên huyết tinh, nhưng cái đó giới thiệu hết sức kinh người, có thể hấp thu bên trong ẩn năng lượng, tăng cao huyết mạch, thậm chí có thể dùng với dùng để tu luyện, là một loại quý giá linh thạch, xem tới đây. Tương Cầm Cầm nội tâm dùng mình, cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Nàng hỏi, vật này, còn có ai biết, ở nơi nào phát hiện? Lý Tuyết Anh sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, Cầm tỷ, đây là ta ra ngoài điều tra sau thu được một cái tin. Nguyên bản vẫn không có để ý nhiều, thế nhưng cuối cùng trong lúc vô tình giết một tên những thế lực khác thám tử sau. Từ trong tay hắn thu được đồ vật. Tương Cầm Cầm nghe xong ánh mắt lấp lóe, nói rằng, nói cách khác, vật này không phải chúng ta người phát hiện trước, là những thế lực khác bên trong một cái nào đó cái thế lực phát hiện, đúng. Người kia là Trương Hàn Văn thế lực bên trong thám tử. Ta nghĩ hẳn là cũng không có thiếu người, hiện tại khẳng định đã thu được tin tức này, bây giờ làm sao bây giờ? Lý Tuyết Anh sắc mặt nói khẳng định xong, lại hỏi dò. Tương Cầm Cầm đi tới đi lui, nội tâm có chút trầm trọng, cảm giác chuyện này quá lớn, nhưng là, Lâm Dật cái này thủ lĩnh nhưng không ở, hiển nhiên là không cách nào tìm hắn quyết sách, hiện tại con đường duy nhất chính là bắt loài cho các nàng thế lực một phần thu hoạch. Ở nơi nào, nàng lập tức hỏi dò. Lý Tuyết Anh không chần chờ. Ngay khi chúng ta trong sơn cốc, nguyên bản tư thế lực lớn người xem thấy chúng ta phát hiện đồng thau mỏ quạng, cũng chiếm cứ khai phá sau, cũng dồn dập phái người đi thăm dò tham, kết quả phát hiện cái này huyết tinh mỏ quạng. Tuyết Anh, người lập tức đi chiêu tập hết thảy ở nhà thống lĩnh, đi phòng nghị sự, chúng ta nhất định phải thương nghị chuẩn bị một chút. Tương Cầm Cầm cứ việc nội tâm sốt ruột, nhưng nàng không phải thủ lĩnh. Không cách nào triệu tập chuẩn cái thế lực đội ngũ, lúc này mới muốn vời tập thế lực bên trong thống lĩnh. Chính là Mạc Long chờ người đến đây thương nghị, bằng không chính là vượt qua thế lực quyền hạn. Lý Tuyết Anh rất rõ ràng chuyện này, không có dừng lại liền rời đi, đi thông báo những người khác đi tới. Các ngươi liền ở nhà ở lại, gần nhất cái nào cũng không cho đi, có nghe hay không? Tương Cầm Cầm nghiêm túc cảnh cáo năm cái tiểu tử. Được khẳng định sau khi trả lời, mới vội vội vàng vàng rời đi, mà còn lại năm cái tiểu tử đều cảm giác được có đại sự phát sinh. Chuyện của người lớn, các nàng đứa nhỏ không cách nào đi quản, chỉ có thể nghe lời để ở nhà. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm đi thẳng tới phòng nghị sự, phát hiện người ở đây ảnh tập hợp, đã đến, nàng không nói nhảm, vừa đến vị trí của chính mình, đảo qua mọi người ở đây. Trong đó, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ, Ngô Dũng bốn người đến, chỉ có Hà Trấn Hải chưa có trở về, đã tốt mấy tháng không thấy tăm hơi. Các vị, chính các ngươi nhìn một chút, thời gian cấp bách, Tương Cầm Cầm không phí lời. Đêm này một viên huyết tinh truyền tới. Người người tiếp nhận đi thăm dò Semersil từng người sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến. Đổi, cảm giác được sự tình lớn đâu. Mọi người thấy xong sao? Mạc Long nghiêm túc nói. Tưởng thống lĩnh, ngươi nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Xin cứ việc phân phó. Đây là quan hệ đến chúng ta thế lực phát triển vấn đề lớn, không sai. Chúng ta không hai lời nói. Nói một chút làm thế nào? Hoàng Kỷ Nguyên chờ người dồn dập đáp lời. Rõ ràng cái vấn đề này nghiêm trọng. Nếu là một cái không được, thế lực của chính mình liền bị gạt ra khỏi đến. Không có thu được những chỗ tốt này. Vậy coi như gay gâu. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Nội tâm giật mình, biết vật này quý giá, thậm chí không thể so huyết mễ kém bao nhiêu. Đây là một loại tu luyện vật tất yếu, là tương lai đại tu luyện thời đại vật tất yếu, thậm chí còn có thể là loài người tương lai tiền. Cầm Cầm, vật này, rất trọng yếu, dù như thế nào chúng ta lần này nhất định phải lấy đầy đủ chỗ tốt. Không thể so sánh ba thế lực lớn thu được ít. Bằng không sẽ bị kéo xuống khoảng cách nàng mà nói rất nghiêm trọng. Tương Cầm Cầm gật đầu, lập tức nói, ta liền không phí lời. Mọi người rõ ràng thời gian cấp bách, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, ngươi hai người lập tức xuất lĩnh bản bộ đại quân tinh nhuệ. Ta chỉ cần tinh nhuệ, lập tức đi tới mỏ quặng vị trí, chiếm cứ một góc các ngươi nghe rõ, chỉ chiếm cứ một góc, cái khác không cần lo. Ai đến cướp đoạt liền giết cho ta. Nàng lời nói bong bong, để lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt, chấn động tâm hồn, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên lập tức hành động, đứng dậy lĩnh dưới nhiệm vụ này, nhanh chóng trở lại chọn tinh nhuệ nhân mã. Bọn họ hai người đội ngũ đã toàn bộ hóa thành kỵ binh. Hiện tại liền muốn đi chọn tinh nhuệ nhất 10.000 kỵ binh xuất phát. Lương Vũ, Ngô Dũng, ngươi hai người lập tức trở về bản bộ, thống lĩnh đại quân, làm tốt cùng ba thế lực lớn khai chiến chuẩn bị. Ta tin tức vừa đến, các ngươi liền lập tức tiến công. Chúng ta thế lực là sống hay chết, liền xem lần này có thể không đứng vững áp lực. Tương Cầm Cầm sắc mặt lạnh lẽo hạ lệnh. Phải, Lương Vũ cùng Ngô Dũng hai người lập tức hành động. Đây là thời kỳ không bình thường, từng người rõ ràng nhất định phải đoàn kết, bởi vì Lâm Dật không ở thế lực bên trong, chỉ có thể do Tương Cầm Cầm đến phát kêu gào. Bởi vì, nàng trong tay có một viên lệnh bài, có thể tạm thời điều động hết thảy bộ đội. Đương nhiên, Mạc Long chờ người rõ ràng thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó cho dù không có lệnh bài này, như thế sẽ đoàn kết nhất trí. Đây là quan hệ đến chuẩn cái thế lực lợi ích cùng phát triển. Quan hệ đến mọi người sống còn. Tuyết Anh, ngươi đi đem tin tức này thông báo cho Tôn Nhiễm Minh tướng quân. Muốn đích thân nói cho hắn nghe, giờ khắc này. Tương Cầm Cầm đột nhiên nói một câu. Để ở đây còn lại Lý Tuyết Anh cùng Khương Ngọc Nhiên hơi kinh ngạc. Thế nhưng, người sau không chần chờ liền đứng lên đến. Nhanh chóng rời đi, hướng Tôn Nhiễm Minh vị trí chạy đi. Cầm Cầm, ngươi đây là muốn lấy lòng. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt cẩn thận hỏi dò. Tương Cầm Cầm trực tiếp thừa nhận, nói rằng, ta suy đoán, này Tôn Nhiễm Minh tướng quân cùng La Kiến quân hai người mơ hồ biết một ít tin tức. Thế nhưng cụ thể khả năng không rõ ràng, bán một món nợ ân tình của hắn, chúng ta liền có thể thêm một phần bảo đảm mơ siêu, dù sao. Bằng thực lực của chúng ta bây giờ, còn không cách nào độc chiếm này một cái huyết tinh mỏ quạng. Chỉ lấy loài cho chúng ta này một phần. Còn thêm một cái tạm thời minh hữu sẽ tốt hơn, nàng thấy rất rõ ràng. Này Trương Hàn Văn phát hiện vật này, khẳng định trước tiên phong tỏa, sau đó chính là lặng yên khai thác. Thế nhưng, Lý Thuyết Anh tự mình làm ra tin tức cùng hàng mẫu. Đủ để chứng minh tin tức này khẳng định không có tiết lộ. Hơn nữa, vật này còn không bị khai thác đi ra, chỉ là vừa mới vừa phát hiện, cứ như vậy. Trương Hàn Văn muốn một mình hưởng thụ phần này quý giá đồ vật cũng không thể. Ngươi tọa trấn nơi này, phòng bị khả năng đại chiến, dù sao vật này quá quý giá, thậm chí sẽ tạo thành tư thế lực lớn huyết chiến không ngớt. Chúng ta phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, những này liền giao cho ngươi đến xử lý, Tương Cầm Cầm nghiêm túc cảnh cáo. Khương Ngọc Nghiên chăm chú gật đầu, nói rằng, yên tâm, nơi này là nhà của ta, ta sẽ không để cho nhà mình loạn lên, các ngươi không cần phải lo lắng, yên tâm đi làm, tranh thủ càng thật tốt hơn nơi, Tương Cầm Cầm không hề nói gì. Nhanh chóng xoay người, rời đi nơi này, đi hướng về thuộc về nàng bộ đội vị trí to lớn nơi đóng quân. Nơi đó là một cái bao la cực kỳ nơi đóng quân. Bốn phía có cao cao tường vây ngăn cản, căn bản không rõ ràng bên trong là tình huống thế nào. Cùng lúc đó, Lý Thuyết Anh đến Tôn Nghiễm Minh tướng quân vị trí. Mà đối phương chính đang mở hội, một đám sĩ quan cao cấp, cũng không có thiếu là trước đây liền bắt đầu chiêu mộ người. Trưởng thành cấp tốc, thu được như vậy địa vị, gần nhất, Trương Hàn Văn dường như có chút hành động, chỉ là quá bí ẩn. Chúng ta không có điều tra đến cụ thể tin tức, một tên sĩ quan tình báo viên nghiêm túc báo cáo. Chủ vị, Tôn Nghiễm Minh tướng quân đang trầm tư, nội tâm mơ hồ cảm giác, này Trương Hàn Văn gần nhất rất thần bí. Hơn nữa, không rõ ràng đến cùng ở trong bóng tối làm món đồ gì. Đây mới là nguy hiểm nhất. Lúc này, một tên binh lính nhanh chóng đi tới. Sau khi chào nói rằng, thủ trưởng, ngoài cửa có một cô gái, tự xưng đại biểu Lâm Giật mà đến, có khẩn cấp chuyện quan trọng thương nghị. Nha, Tôn Nghiễm Minh con mắt sáng ngời, lấp lóe mấy lần, nói rằng, nàng nói đại biểu Lâm Giật đến, có chuyện quan trọng thương nghị. Lúc này, bên trong đại sảnh mọi người sắc mặt cả kinh, từng người trở nên trầm tư, trong đó, ở mọi người bên trong có một bóng người, vừa nghe đến Lâm Giật tên sau, con mắt hơi lấp lóe, bàn dưới hai tay kích động bốc lên đến, người này là một người trung niên, cả người khí tức cường đại, tinh lực ầm ầm, sức mạnh rất khủng bố, đây là Tôn Nghiễm Minh mới chiêu thu thủ hạ bên trong quật khởi nhanh nhất một vị chiến tướng. Vô cùng mạnh mẽ cùng dũng cảm, bây giờ càng là thống lĩnh mới huấn luyện hoàn thành một nhánh 5 vạn người đội ngũ. Còn có 5.000 mạnh mẽ kỵ binh, là một vị nhân vật mạnh mẽ, để cho nàng đi vào. Tôn Nghiễm Minh không có suy nghĩ bao lâu, trực tiếp đồng ý nàng đi vào. Đây là phòng nghị sự, dĩ nhiên để một cái ngoại lai thế lực người tiến vào. Thực sự có chút giật mình. Rất nhanh, bên ngoài đi tới một bóng người. Người đến chính là Lý Thuyết Anh. Nàng vừa đến, đảo qua mọi người tại đây. Nội tâm mơ hồ giật mình. Không nghĩ tới nhiều như vậy tướng lĩnh. Khí tức mơ hồ tỏa ra. Áp bức tứ phương, nàng không để ý đến. Trực nhìn chằm chằm Tôn Nghiễm Minh. Hơi hành lễ, nói rằng, Tôn tướng quân, Thuyết Anh đại biểu thủ lĩnh mà đến. Cho tướng quân mang đến một cái tin tức. Báo đáp tướng quân lúc trước trợ giúp Trương Hàn Văn tìm được vật này. Tôn tướng quân mời xem ơ siêu. Nàng nói, liền lấy ra này một viên huyết tinh, từng cái cho người nơi này kiểm tra. Cuối cùng, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn sợ hãi thay đổi sắc mặt. Từng cái rộng rãi đứng lên, cảm giác quá kinh người. Tin tức này, quá trọng yếu, thậm chí quá đúng lúc. Quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôn Nghiễm Minh sắc mặt khẽ biến thành kinh, xem trong tay một khối huyết tinh, cảm giác nội tâm trầm trọng, có chút cảm kích nhìn Lý Thuyết Anh cái này xem ra mềm mại thiếu nữ. Tin tức chính là đến từ nàng, hoặc là sau lưng Lâm Giật, trở về nói cho nhà ngươi thủ lĩnh, ta Tôn Nghiễm Minh thừa dưới hắn nhân tình này, tương lai có yêu cầu, nói thẳng. Ta có thể làm được nhất định làm được hắn trực tiếp truyền đạt cái hứa hẹn này. Phân lượng không nhẹ à? Lý Thuyết Anh cảm ơn. Cáo từ rời đi, chỉ còn lại dưới một đám tướng lãnh cao cấp cùng Tôn Nghiễm Minh khẩn cấp thương nghị. Nên làm sao thu được lần này lợi ích phân phối? Hết chương.